Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, tập sự chăn nuôi. 3. Nhìn lấy Minh Thù ngồi xuống, cũng không để ý tới ý của mình. Hắn đi từ từ hồi vị trí của mình. Lần lượt có học sinh đi vào. Nhân loại cùng huyết tộc đều có. Ngoại trừ cá biệt, thông thường huyết tộc vẫn là rất yên phận. Cùng nhân loại chung đụng được cũng rất tốt. Bất quá khi năm cái vừa ý liền rõ ràng vương bát khí huyết tộc theo phòng học bên ngoài đi vào. Toàn bộ phòng học đều lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Bọn họ sợ hãi mấy cái này huyết tộc. Alo, Minh Thù bàn đột nhiên lung lay một cái. Minh Thù ngẩng đầu lên, nhìn lấy đứng ở trước mặt nàng đeo kính mắt huyết tộc. Buổi trưa cùng lời của ngươi nói ngươi đều như gió thổi bên tai, kính dâm huyết tộc lại một cước. Đá vào Minh Thù trên bàn. Đồ đâu? Minh Thù suy nghĩ một chút. Đám người này dường như cùng nguyên chủ thu bảo hộ phí kia mà. Huyết tộc bảo hộ phí dĩ nhiên là máu. Nguyên chủ chính mình ăn cũng không đủ no. Kia có dư thừa khẩu phần lương thực cho bọn hắn. Phanh, kính dâm huyết tộc lại đá một cái. Lần này bàn trực tiếp té xuống đất. Nói chuyện với ngươi. Lỗ tai điếc. Đồ vật. Minh Thù đứng dậy. Nâng lên mỉm cười, nhấc chân liền đạp tới. Kính dâm huyết tộc không ngờ tới Minh Thù dám động thủ. Cũng không có phòng bị. Lúc này liền bị Minh Thù đạp vừa vặn. Kính dâm huyết tộc đau đến khom người tránh. Minh Thù thuận thế nắm hắn cánh tay. Lành lẹ ném qua vai. Nàng nhấc chân đạp còn không phản ứng kịp kính dâm huyết tộc. Cúi đầu cười khẽ. Muốn đúng không, ta cái này liền cho các ngươi. Quản ăn no. Lúc này phòng học yên lặng như tờ. Toàn bộ phòng học chỉ có thanh âm của nàng rõ ràng vang lên. Cái này không qua mấy giây. Kính dâm huyết tộc liền bị ngã xuống đất. Phía sau hắn người hầu đều nằm ở mộng bức trạng thái. Các ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Còn không cho ta đem nàng mở ra. Kính dâm huyết tộc hướng còn thừa lại mấy người giống to. Các huyết tộc cái này quay đầu lại. Muốn kéo mở Minh Thù. Minh Thù tiện tay túm lên một quyển sách, hướng huyết tộc trên đầu đập. Thông thường sách lúc này lại giống như là bị người làm phép. Nện ở trên đầu, cứng rắn như nham thạch. Mấy người cùng kính dâm huyết tộc một dạng tử trận. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Vừa mới xảy ra cái gì, cái này hay là đám bọn hắn trong lớp cái đó âm u? Một mực bị khi dễ đồng học sao, nàng ngươi tên gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lại không có một người nhớ đến tên của nàng. Dầm dầm sách trên không trung xoay chuyển hai vòng, đập xuống đất trên mặt huyết tộc. Lại là một tiếng gào thét bi thương. Còn muốn sao? Minh Thù khom người, mỉm cười nhìn kính dâm huyết tộc. Kính dâm huyết tộc bị đánh có chút mộng, đáy mắt chiếu Minh Thù mặt mày vui vẻ. Đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Hắn nhanh chóng lắc đầu. Không, không không muốn. Minh Thù khom người tại hắn trong túi tìm ra mấy cái lớn chừng bàn tay túi. Phía trên in học viện Tường Vi Sân Huy. Đây cũng là trường học phát khẩu phần lương thực. Minh Thù rất không khách khí nhận lấy. Đem mấy cái khác huyết tộc cũng vơ vét một lần. Xác định không có sót xuống. Nàng mới cất khẩu phần lương thực đứng ở một bên. Bàn cho ta đỡ dậy. Kính dâm huyết tộc biệt khuất bò dậy. Đem bàn cho Minh Thù đỡ lấy. Sau đó từng người đỡ rời đi, chạy đến cửa phòng học, hắn mới thả nói, ngươi chờ ta. Minh Thù nhìn sang, mỉm cười, sau đó cắn một cái im miệng lương túi. Kính dâm huyết tộc tự dưng run run một cái, mang theo mấy người lảo đảo rời đi. Minh Thù hít hít, mùi vị không có hạ phù cho nàng thật là tốt. Học viện phát khẩu phần lương thực đều là nhân tạo máu. Hoặc có lẽ là... tất cả huyết tộc khẩu phần lương thực đều là nhân tạo máu. Điều ước trên không cho phép huyết tộc hút máu người. Phạm pháp, các huyết tộc thì cần phải đi làm kiếm tiền mới có thể thu được đến những người này tạo huyết. Mà học sinh lấy được phương thức chính là học tập cho giỏi. Chỉ cần không phạm sai lầm, mỗi ngày đều sẽ phát ra đầy đủ khẩu phần lương thực. Sẽ không để cho học sinh đói bụng. Trải qua mấy trăm năm phát triển, hiện tại huyết tộc phải học đồ vật giống như nhân loại. 5 năm thi vào trường cao đẳng, 3 năm mô phỏng. Đang thi xuống chúng sinh ngang hàng. nghe nhân loại cùng huyết tộc ma hợp ký, mới vừa áp dụng cái này kiểu giáo dục. Rất nhiều huyết tộc đều bị kiểm tra hành hạ đến đau đến không muốn sống. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Dù sao đã phát triển hơn 300 năm. Buổi chiều tổng cộng 2 tiết học. Lớp đầu tiên là số học. Minh Thù dòm cái kia lung ta lung tung con số liền cảm thấy nhức đầu. Tiết 2 là quốc ngữ. Minh Thù nghe được buồn ngủ. Thật vất vả chịu đựng khi đến giờ học. Lão sư còn bố trí một đống lớn bài tập. Minh Thù tùy tiện trừng trị nguyên chủ túi sách. Sách hướng lão sư phòng làm việc đi. Đứng xa xa nhìn kính dâm huyết tộc mang theo mấy cái cao to lực lưỡng huyết tộc. Khí thế hung hăng hướng bên này qua tới. Nàng mấy bước vọt vào phòng làm việc. Số học lão sư đang đi ra ngoài. Cùng Minh Thù đụng vừa vặn. Hắn sụ mặt. Vị bạn học này. Có chuyện gì? Minh Thù chỉ bên ngoài. Lão sư. Phỉ Kỳ tìm ta phiền toái. Phỉ Kỳ chính là cái đó kính dâm huyết tộc. Lại là hắn. Số học lão sư hiển nhiên đối với cái này Phỉ Kỳ khắc sâu ấn tượng. Không hoài nghi chút nào hắn khi dễ người thiệt giả. Ở nơi nào dẫn ta đi? Liền ở bên ngoài. Ta tìm ban đạo còn có chút chuyện. Minh Thù mỉm cười. Số học lão sư cũng không thèm để ý. Chính mình ra ngoài. Trên hành lang nhất thời binh hoang mã loạn. Xen lẫn số học lão sư tiếng quở trách. Trong phòng làm việc dư lão sư là không phản ứng chút nào. Nên tan việc, nên ăn đồ ăn ăn đồ ăn. Minh Thù xách túi sách đi tới ban đạo bên kia, đi thẳng vào vấn đề nói. Lão sư, ta muốn nhảy lớp, ban đạo theo một nhóm bài tập trong ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt tiểu loli. Đây là hắn trong lớp, nhưng ngày thường cảm giác tồn tại rất thấp, hơn nữa luôn là một bộ âm trầm bộ dáng. Nàng ngươi tên gì huyết tộc rất thông minh, chỉ cần bọn họ đem tinh lực dùng tại trên học tập. Cho nên học sinh nhảy lớp ở nơi này trường học rất thường gặp. Ban đạo chỉ quan sát nàng mấy lần. Liền từ trong ngăn kéo cầm bài thi. Ừ, mùng 2.0, lớp 11. Ban đạo tay cứng ở chỗ cũ. Có chút không xác định hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, lớp 11. Ban đạo lại suy nghĩ hồi lâu đều không nhớ nổi tên của. Minh Thù, hắn tằng hắng một cái. Ngươi bây giờ mới lần đầu tiên. Nhảy đến lớp 11 đi. Ngươi xác định, xác định. Ban đạo nghẹn xuống. Cái kia ngươi chờ một chút. Bên này không có lớp 11 bài thi. Ban đạo gọi điện thoại để cho lớp 11 bên kia đưa tới. Bài thi, ánh mắt nhìn Minh Thù lộ ra quỷ dị từ ái. Thật giống như đã kết luận Minh Thù khẳng định không qua. Minh Thù ở trường học cũng không có nhà trọ. Trong ngày thường nàng đều là tại phụ cận đi lang thang. Chờ đến trời sáng tới trường học. Nhưng Minh Thù hiển nhiên không muốn qua cuộc sống như thế. Nàng phải tìm một chỗ ở. Nàng xách túi sách mới vừa đi ra trường học. Chỉ thấy Hạ Phù đứng ở cửa trường. Đơn vai đeo bọc sách. Trong tay xách một cái màu đen túi. Hờ hững nhìn lấy lui tới học sinh. Dưới trời chiều. Nam sinh trên người bao phủ màu da cam ấm áp quang. Ngũ quan tinh xảo, giống như bị người tỉ mỉ miêu tả đi ra ngoài. Cùng khoản đồng phục học sinh, lại bị hắn xuyên ra thủ công chế tác riêng ý nhị. Không ít học sinh ghé mắt nhìn hắn, nhưng không người đến gần hắn. Rối rít vòng quanh hắn đi, đi xa còn không nhịn được quay đầu. Đây chẳng phải là ái mộ, là sợ hãi. Minh Thù đi ra. Hạ Phù liền di chuyển, chủ động đi tới bên người nàng. Hồi, một chữ Minh Thù một hồi lâu mới suy nghĩ ra hắn nói cái gì ý tứ. Minh Thù theo bản năng che trong túi khẩu phần lương thực. Hạ Phù đồng học, rất cảm ơn ngươi cứu ta. Ân cứu mạng ta sẽ tìm cơ hội trả lại ngươi. Nhưng bây giờ, chúng ta không có quan hệ gì. Cứu cũng không phải là chậm a. Bất quá nhìn tại hắn cho khẩu phần lương thực. Còn rất uống ngon phân thượng. Chậm vẫn là phải biết ơn báo đáp. Hạ Phù chẳng qua là nhìn lấy nàng. Cũng không nói. Minh Thù, mấy cái ý tứ a? Chậm không đi theo ngươi. Thực sự, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.